Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175. Sớm ăn sớm yên tâm, đưa chúng ta đơn thuần tiểu mỹ tốt. Chu Hạ cúi đầu hôn kia động lòng người môi đỏ mọng. Con mắt của Mỹ Na đóng chặt, nàng lông mi thật dài run rẩy. Hai tay không biết làm thế nào điện nắm Chu Hạ tê sớt. Không lưu loát đáp lại, răng môi sinh tân, khí tức ra mắt, ước chừng 2 phút hôn thật lâu. Hai người rốt cuộc tách ra, Mỹ Na dồn dập thở hổn hển, thân thể nàng khẽ run, đôi mắt đẹp dâng lên hơi nước, ngượng ngùng nhìn Chu Hạ, còn có chút ngẩn ra. Mỹ Na, người bình thường ước chừng phải nhiều rèn luyện, người này hô hấp không được. Sau này diễn xuất lời kịch phát âm đều không thể tùy tâm sử dụng. Chu Hạ nhìn mạo Mỹ da trắng, thượng lồi hạ kiều, một đôi thật dài đùi đẹp run rẩy, hô hấp dồn dập Mỹ Na, không nhịn được trêu ghẹo nói. Ân, còn chưa phải là trách ngươi. Mỹ Na mặt đẹp đỏ ửng, giận đến tiến lên dùng tiểu thành khẩn đấm Chu Hạ ngực. Nơi nào có ngươi nói như vậy nhân ra? Điều này có thể với diễn xuất như thế mà, thế nào cũng không giống nhau. Nếu như ngươi nhiều đúc luyện, lượng hô hấp lời khen, liền sẽ không như vậy rồi. Hừ, điều này sao có thể như thế? Nhân ra với ngươi thi gần như vậy, cũng cảm giác tim muốn nhảy ra ngoài. Mỹ Na mắt liếc Chu Hạ, rất bất mãn bĩu môi nói. Ha ha, luyện nhiều tập mấy lần, sẽ như vậy, đến. Chúng ta một lần nữa. A, ở Mỹ Na cơ hồ trong tiếng, Chu Hạ lần ôm nàng, hôn lên kia mê người môi đỏ mọng, lại vừa là thật sâu một cái hôn thật lâu. Hai người lần nữa tách ra, Mỹ Na cả người kiều mềm mại, tựa vào Chu Hạ trong ngực thở hào hền. Hạ ca ca, ta thật vất vả với ngươi có thời gian một mình, có thể không với Tứ Duy tỷ nói ta đã trở về sao? Nhân ra muốn mấy ngày nay cũng với ngươi đợi chung một chỗ. Hô hấp thoáng bình tức, Mỹ Na ngón tay nhẹ nhàng ở Chu Hạ ngực họa vòng. Thấp giọng chiếp dạ đạo, thật sao? Chu Hạ phía sau mấy chữ đều không nghe rõ, nhưng là biết Mỹ Na ý tứ. Trong đầu của hắn chút ít thanh minh lại cũng không có. Được, không nói cho nàng, mấy ngày nay ngươi hãy cùng ta đợi chung một chỗ. Chu Hạ đang khi nói chuyện, khom người nắm ở Mỹ Na đầu gối, ở nàng xấu hổ tiếng kinh hô chung, đưa nàng ôm lấy hướng phòng ngủ đi tới. Nhớ một cái bạn đọc nói qua, sớm ăn sớm yên tâm, tránh cho nấu chín con vịt bay. Bất quá thật giống như hơi trùng xuống, có 50 cây gì? Chu Hạ đem xấu hổ vô cùng, đôi mắt đẹp híp Mỹ Na đặt ở trên thuyền lớn. Ca ca, vân vân, ta muốn tắm. Mỹ Na lập tức dùng răng đạo. A, một hồi lại tẩy đi. Chu Hạ nói xong không hành động. Môn tiếng chuông reo. Sau đó là xen vào chìa khóa tiếng cửa mở. Chu Hạ cùng Mỹ Na hai người đều là hoảng hốt. Ca ca, ta cái dương nhanh thu. Được, ta biết rồi. Chu Hạ nghe được Mỹ Na nhắc nhở, vội vàng bước nhanh chạy đến cửa, khóa trái cửa lại, xách Mỹ Na cặp táp, đi vào phòng ngủ, nhét vào dưới mặt giường. Ca ca, sẽ là ai a? Ta nên làm cái gì? Không việc gì, hẳn là Kim Ương Ương. Ngươi liền giấu ở phòng ngủ, không nên ra ngoài, ta đi nhìn một chút. Vậy cũng tốt, Mỹ Na cũng là có chút khẩn trương. Hai người trong lúc nói chuyện, ngoài cửa phòng tiếng chuông cửa đã liền với nhanh chóng vang lên. Chu Hạ vội vàng phóng phòng ngủ của thượng môn, đi tới cửa, mở cửa, Kim Ương Ương đứng ở ngoài cửa, mặt đầy mặt khó hiểu, đánh giá Chu Hạ, ông chủ, thế nào ban ngày còn khóa trái môn đây? Còn chưa phải là ngươi quá đáng ghét không muốn để cho ngươi quấy rầy ấy ư? Có chuyện gì sao? Không việc gì. Ta còn muốn bận rộn. Chu Hạ ngăn ở cửa, cũng không thả Kim Ương Ương đi vào, người này thật là mất hứng. Mới vừa rồi ta ở trên lầu nghe được nơi này ngươi tiếng chuông cửa. Tiếng cửa mở, là có người tìm ngươi sao? Kim Nha Nha đáp một nẻo. Ngươi thật đúng là nhàn. Cách một tầng lầu cũng có thể nghe được. Ngươi nói ngươi, không đi công ty đi làm. Ngươi nhàn đợi, cẩn thận ta trừ ngươi tiền lương. Chu Hạ thấy Kim Ương Ương không ngừng vào trong nhìn, ngăn trở nàng liếc lung tung. Ta còn không phải là ở lại nhà trọ vì chiếu cố ngươi. Một hồi liền muốn ăn cơm. Ngươi muốn ăn cái gì? Ta tốt đến lúc đó đi mua. Kim Ương Ương dùng sức đẩy cửa. Phát hiện Chu Hạ căn bản không tránh ra. Không thể làm gì khác hơn là thở phì phò nói. Ngươi không cần phải để ý đến ta. Buổi tối ta có xã giao. Sẽ đi ra ăn. Ngươi không việc gì đi nhanh lên đi. Chu Hạ quả thực không tâm tình đối phó Kim Ương Ương. Trong phòng ngủ rốt cuộc là ai? Chả thế nào đóng cửa lại. Nhưng là Kim Ương Ương hết lần này tới lần khác không để cho Chu Hạ như ý. Nhón chân hướng bên trong nhìn. Chu Hạ ở là một phòng khách. Một bếp một phòng vệ sinh phòng một người ở. Kim Ương Ương đứng ở cửa. Nghiêng đầu là có thể thấy phòng ngủ phương hướng. Kim Ương Ương. Ngươi gần đây quản có chút rộng a. Ta là ngươi trợ lý, dĩ nhiên cái gì sự tình cũng quản a. Ngươi có thể thu liễm một chút đi, tự mình đồng học cũng không buông tha. Kim Ương Ương cho là Chu Hạ tìm cái kia nữ đồng học tới lãng. Rất là không cam lòng nói, a, cái này thì không cần ngươi quan tâm, ngươi không có chuyện còn phải đi công ty luyện một chút giọng. Liền bây giờ ngươi tài nghệ này, ta cho ngươi viết cái gì sao bài hát đều không cứu. Chu Hạ nói xong, bịch phóng cửa lại, khóa trái cửa lại rồi. Ngươi, sắc mặt của Kim Ương Ương biến hóa, thở phì phò muốn đập cửa, cuối cùng vẫn nhịn được, dẫm chân, đi xuống lầu công ty luyện ca. Chu Hạ bị như vậy nháo trò, hứng thú giảm nhiều, lần nữa trở lại phòng ngủ. Lại thấy Mỹ Na mở ra dương hành lý, tìm quần áo, chừng mấy cái nữ hài tiểu nội y đặt ở trên giường. Chu Hạ tỏa sáng hai mắt, lại có cái màu hồng gấu con quần lót. Hắn không khỏi bật cười. Mỹ Na cũng quá mềm mại manh, cũng lớn như vậy, còn mặc loại vật này. Không cần nhìn loạn, thấy ánh mắt của Chu Hạ phiêu động qua tới thăm đi. Mỹ Na mặt đẹp đỏ ửng. Nhanh chóng đem đồ lót thu vào trong dương. Được, ta không nhìn. Ngươi đây là làm gì vậy? Ta ra một thân mồ hôi. Ta muốn đi tắm một cái. Mỹ Na bĩu môi, thở phì phò nói. Đối với Chu Hạ nhìn loạn nàng đồ lót rất bất mãn. Có muốn hay không ta hỗ trợ? Ngươi dọc theo con đường này quá cực khổ. Chu Hạ tiến lên, từ phía sau ôm lấy Mỹ Na. Ở bên tai nàng thấp giọng hỏi, này tại sao có thể? Mỹ Na mặt đẹp nung đỏ, khó vì tình nói, Mỹ Na, ngươi rất cao a, chân này cũng không thể so với ta ngắn chứ. Chu Hạ cảm thụ Mỹ Na cái mông truyền tới nhiệt cảm. Cúi đầu mắt liếc vậy đối với trắng như tuyết chân dài to. Có chút hiếu kỳ địa hỏi, ta cao 172. Chân dài có 102 đi. Mỹ Na nghe được vấn đề này, rất là tự tin, nghiêng đầu kiêu ngạo giống như một công chúa như vậy nhìn Chu Hạ nói. Được, thật tốt, này thân cao cũng có thể làm người mẫu. Theo ta cao thấp vừa vặn xứng đôi. Chu Hạ vừa nói, không khỏi có chút một cứng rắn, tỏ vẻ tôn kính. Mỹ Na kiêu ngạo khuôn mặt nhỏ nhắn bị sợ hãi như vậy. Khó tin nhìn Chu Hạ, công khai sau, trong nháy mắt cái mông thu vào, kinh hoàng rời đi Chu Hạ ôm trong ngực. Ca ca, ta còn chưa chuẩn bị xong, ta muốn đi tắm, một hồi lại tẩy đi. Chu Hạ tiến lên kéo Mỹ Na, lại ôm lấy nàng, ân, Mỹ Na trên người của ngươi mùi vị gì? Thật là thơm a, hương, thơm không? Mỹ Na mặt đỏ tới mang tai, không dám tin hỏi, đúng vậy, ngược lại đợi một hồi lại muốn giặt rửa. hắc hắc, Chu Hạ giống như lang bà ngoại như vậy, hiền hòa cười cười. Nói với Mỹ Na, được rồi, nhưng là nhân gia thật sợ hãi, thật là sợ, không cần sợ, có ta rồi, tình huống cặn kẽ, mời thêm bày hỏi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.